Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Tiền bối thụ giáo. Ầm ầm ầm ầm, một đạo viên thủy tinh lăn trên mặt đất, thanh âm xuất hiện. Một cái màu lam viên thủy tinh rơi trên mặt đất, cuối cùng lăn xuống tại Bạch Sách bên cạnh. Chúng nhân còn không có phản ứng gì, Liệt Thanh đã hiếu kỳ xoay người, đem bàn tay này lớn nhỏ viên thủy tinh cho nhặt lên. Đây chính là thánh tính. Liệt Thanh nhìn xem trên tay này viên thủy tinh cau mày nói. Mà viên thủy tinh cũng không có cái gì cổ quái kỳ lạ địa phương. Viên thủy tinh bên trong cũng không có cái gì những vật khác. Liền toàn bộ đều là màu lam. Có cái khác cũng liền không có gì. Liệt Thanh nhìn một chút, sau đó lại lắc lắc, tại đặt ở bên tai của mình nghe một chút. Này viên thủy tinh đều không có bất kỳ cái gì đồ vật. Tại Bạch Sách ba người nhìn xem này viên thủy tinh ngẩn người thời điểm. Cái kia phía trước Thiên Hà chiến đội bốn người thì là từ phía dưới cướp tới, đứng tại Bạch Sách ba người đối diện. Lúc này này Thiên Hà chiến đội người cầm đầu cau mày, đưa tay duỗi ra, hướng về phía Liệt Thanh nói, đồ vật cho chúng ta. Cái kia một mực không có lấy lại tinh thần Kỳ Diễm, đột nhiên đứng lên, thân thể ngăn tại Bạch Sách cùng Liệt Thanh trước mặt nói thẳng. Chúng ta là Xích Hà giới, chỉ bất quá, Kỳ Diễm còn chưa nói xong. Cái kia người cầm đầu liền trực tiếp ngẩng đầu nói, các người yêu là ai ai ai, ta đang nói một lần cuối cùng, đem đồ vật trả cho chúng ta. Người này nói vô cùng cường ngạnh, loại thái độ này tự nhiên là để Liệt Thanh còn có Kỳ Diễm phi thường khó chịu. Dù sao thứ này cũng không phải nói Bạch Sách xuống dưới cướp, là tự mình đưa tới cửa. Thậm chí tại thay lời khác tới nói, liền xem như xuống dưới cướp vậy thì thế nào? Dựa vào cái gì muốn cho những người? Coi như Bạch Sách đối này thánh tính thứ này không có hứng thú, nhưng cái này đối phương như thế thái độ, Bạch Sách cũng sẽ không trả. Chỉ bất quá, tại đối phương loại này cường ngạnh thái độ dưới, Kỳ Diễm đột nhiên sợ. Mặc dù Kỳ Diễm cực kỳ khó chịu, nhưng cuối cùng, Kỳ Diễm nhìn về phía bên cạnh Liệt Thanh còn có Bạch Sách nói, tiền bối, đồ vật, ta nhìn vẫn là cho bọn hắn đi. Bạch Sách cùng Liệt Thanh đều là khẽ giật mình, không rõ này Kỳ Diễm làm sao lại đột nhiên sợ. Sau đó, này Kỳ Diễm liền lôi kéo Bạch Sách đi vài bước, sau đó lúc này mới trước mặt Bạch Sách thấp giọng nói, bọn hắn là bài danh thứ 7 thánh cấp chiến đội, rất phiền phức. Bạch Sách hơi nhíu nhíu mà nói, có cái gì phiền phức? Sau đó Kỳ Diễm liền nhanh chóng cùng Bạch Sách giảng giải thánh cấp chiến đội. Bất quá, này Kỳ Diễm giảng giải những này, trên thực tế, Bạch Sách phía trước thật đúng là đều nghe qua. Chính là phía trước Bạch Sách lần thứ nhất tại Liệt Vương Thành nhìn thấy thánh cấp bài danh thứ 13. Linh thú chiến đội lúc Bắc Lam Lăng Hiên cho Bạch Sách nói bộ kia, đơn giản liền thánh cấp chiến đội không dễ chọc, chân trần không sợ mang giày. Nếu như chọc những lính đánh thuê này, tính chất này đó thánh cấp chiến đội, đến tiếp sau sẽ rất phiền phức. Bởi vì những này thánh cấp chiến đội, cho dù là Xích Hà giới giới chủ, những cái kia thánh cấp thế lực người đều muốn cho mặt mũi. Những này thánh cấp chiến đội nhìn vô cùng lỏng lẻo, nhưng vừa gặp sự tình, liền sẽ lập tức đứng chung một chỗ. Đặc biệt giống như là Thiên Hà chiến đội loại này bài danh thứ 7, cũng không phải nói mạnh cỡ nào, nhưng là phi thường có lực hiệu triệu. Dù sao, Kỳ Diễm tư chính là thánh tính, mặc dù phi thường quý giá, nhưng cùng những này thánh cấp chiến đội uy hiếp so sánh, kém xa. Này tiếp xuống 3 ngày, Bạch Sách ba người còn muốn tại chung quanh tìm có cái khác thánh tính đâu. Hiện tại đắc tội này thánh cấp chiến đội, vậy kế tiếp 3 ngày, liền hoàn toàn không có cách nào tiến hành bình thường thăm dò. Mà lại coi như Kỳ Diễm là Xích Hà giới người, nhưng vấn đề là Xích Hà giới ở chỗ này thế nhưng là chính quy tổ chức. Xích Hà giới có tự mình chuyên nghiệp lộ tuyến, không phải là nói liền lập tức phái người đến giúp Kỳ Diễm. Hiện tại nếu như không trả lại cho những người này lời nói, như vậy, kết quả tốt nhất chính là Bạch Sách ba người về Xích Hà giới đội ngũ, dạng này liền không thể tự mình thăm dò, dạng này thật giống như nhặt được một cái dưa hấu, ném đi ba cái dưa hấu dáng vẻ. Tại Kỳ Diễm nói chuyện công phu, cái kia Thiên Hà chiến đội bốn người thì là không nhịn được hai tay chống nạnh, nhìn qua Kỳ Diễm nói, các ngươi nói xong hay chưa? Thật là, đến cùng cái kia sứt sẹo thế lực người a, ngay cả chúng ta đều đồ vật cũng dám đoạt, bốn người này ngược lại không gấp. Tựa hồ coi như chuẩn Bạch Sách ba người cuối cùng nhất định sẽ đem đồ vật cho bọn hắn. Lại nói, tại Thiên Hà chiến đội bốn người trong mắt, Bạch Sách ba người cũng chạy không thoát. Này Thiên Hà chiến đội sở dĩ không có trực tiếp động thủ đoạt, kỳ thật cũng là tại lo lắng vừa rồi Kỳ Diễm nói tới Xích Hà giới. Này Thiên Hà chiến đội người thúc giục gấp rút, Kỳ Diễm cũng là tiếp tục xem hướng Bạch Sách nói. Cho nên, ca, đồ vật cho bọn hắn đi, đi hướng xuống một cái địa điểm, vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể đụng phải đâu. Nói này Kỳ Diễm liền trầm mặc một chút, thân thể hướng phía trước đụng đụng, đi đến Bạch Sách trước mặt dùng nhỏ hơn thanh âm nói. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chúng ta không cho, là sẽ không an toàn rời khỏi. Này Thiên Hà chiến đội bốn người, mỗi người đều có được tông vũ linh cảnh giới, mà lại lấy bọn hắn lâu dài tại trên mũi đao liếm huyết. Bọn hắn chân thực lực so tự thân cảnh giới còn cao hơn rất nhiều, ở cái địa phương này thủ thương, đây chính là thật vô cùng phiền phức. Liệt Thanh tại vừa rồi Kỳ Diễm nói chuyện với Bạch Sách thời điểm, liền cầm lấy thanh tính cầu đi tới bên cạnh. Vừa rồi Kỳ Diễm nói lời, Liệt Thanh cũng nghe đến. Cho nên, tại sau khi Kỳ Diễm nói xong, Liệt Thanh liền nhìn về phía bên cạnh cái kia không ra tiếng Bạch Sách nói. Ca, đến cùng có cho hay không? Bạch Sách không có trả lời Liệt Thanh, mà là quay đầu nhìn Liệt Thanh hỏi ngược lại. Ngươi muốn cho sao? Liệt Thanh nghe được Bạch Sách sau khẽ giật mình, khóe miệng vỡ ra, lộ ra một bộ cực kỳ nét mặt hưng phấn đi vào. Không cho, lúc này Bạch Sách cũng là trực tiếp điểm đầu nói. Vậy thu hồi đến đây đi. Liệt Thanh rất là hưng phấn nở nụ cười về sau, liền đem này thánh tính cầu thu lại. Sau đó, Liệt Thanh trên tay liền xuất hiện trường đao, mà cái kia tại cách đó không xa Thiên Hà chiến đội bốn người, khi nhìn đến một màn này về sau, đều là chau mày một cái, sau đó một mặt buồn cười nói, ô, các ngươi đây là muốn làm gì? Kỳ Diễm thấy cảnh này có chút gấp, lập tức nhìn về phía Bạch Sách. Bất quá, lần này không cần Kỳ Diễm nói chuyện, Bạch Sách thì là đưa tay vỗ vỗ này một mặt nóng nảy Kỳ Diễm bả vai, khẽ nói, trước ngươi không phải tổng hỏi ta, mạnh mẽ ý nghĩa, muốn tìm được tự mình ý nghĩa sao? Kỳ Diễm khẽ giật mình, sau đó liền lập tức hưng phấn gật đầu nói, tiền bối, ngài muốn dạy ta rồi. Bạch Sách có chút nhún vai một cái nói, kỳ thật, ta thật không dạy được ngươi cái gì, ta cũng không biết dạy người, chỉ bất quá, ta luôn cảm thấy đi, thứ này chính là chúng ta nha, chúng ta không có đoạt, không có trộm, làm sao lại bởi vì người khác nói vài câu cái gì, liền đem đồ vật chắp tay nhường cho đâu, lại không làm sai, dựa vào cái gì muốn nhận thua, mà lại, trọng yếu nhất chính là, chúng ta cũng không nhất định liền thật đánh không lại bọn hắn bốn cái, vì cái gì không thử một chút đâu, ngươi ngay cả thử đều không muốn thử, liền trực tiếp nhận thua, cũng quá đi. Kỳ Diễm nghe Bạch Sách lăng tại chỗ vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên này Kỳ Diễm lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về phía Bạch Sách cung kính cúi đầu lớn tiếng nói. tiền bối thụ giáo. Một giây sau, tại cái kia thiên hà chiến đội bốn người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong kỳ diễm trên tay xuất hiện trường thương, nằm ngang ở sau lưng, hướng về phía cái kia thiên hà chiến đội bốn người ngang nhức đầu tiếng nói. Các ngươi cút xa một chút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.